Mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 29, xà. Góc truyện audio.com. Chấm. Hệ thống tại sao Hạ Hy lại xuất hiện ở đây? Là do cốt truyện nhân vật chính thụ cần xuất hiện ở đây để giết chết biến dị xà cứu Tống Thiên Ngân để hắn hoàn toàn có thể bỏ qua tình cảm của bản thân với Ngọc Vân mà đến với nhân vật chính. À thì ra là vậy. Tuy câu nói kinh ngạc nhưng ngữ điệu khi đối đáp với hệ thống của Cố Quân lại không hề có một gợn sóng. Hạ Hy giết chết được biến dị xà chắc chắn là nhờ Thôn Thiên Thảo trợ giúp. Nhưng bây giờ Thôn Thiên Thảo lại nằm trong tay anh. Anh rất muốn biết Hạ Hy là như thế nào giết quái thăng cấp đây. Nói anh cổ hủ cũng được. Lập dị cũng tốt nhưng anh thật sự rất chán ghét con người Hạ Hy mới nhiều lần chặn đi con đường thăng. Cua, tiến, trai, của cậu ta. Không phải anh chán ghét cậu ta vì cậu ta cướp đi tình yêu và mạng sống của nguyên chủ trong nguyên tắc mà là vì nhân cách của cậu ta. Nhân cách của Hạ Hy trong mắt anh quả thật là có vấn đề. Không chỉ có vấn đề mà phải là vô cùng có vấn đề. Mà cái vấn đề khiến cho Cố Quân chán ghét nhất không gì khác ngoài chuyện không chung thủy của cậu ta. Cố Quân kiếp trước chính là bởi vì mẹ anh bỏ rơi hai cha con anh theo người khác. Mà hậu quả của việc này là cha anh đau lòng mất sớm để lại anh một mình lẻ loi. Không những vậy người đàn bà đó khi cha anh chết lại chạy về đòi tiền trả số nợ mà bà ta và tình nhân của mình làm ra. Khi đó anh chỉ cười nhạt nhẽo rồi tống bà ta ra khỏi nhà một cách dứt khoát. Trong vô số năm kiện tụng vấn đề chia tài sản với bà ta, Cố Quân từ một người ít nói thành một người lãnh đạm với cuộc sống. Rốt cuộc trái tim đóng băng của anh còn chỗ nào dành cho người khác không? Có lẽ đối tốt với em họ là trách nhiệm của anh làm vì cha. Đối tốt với Cố Nguyệt cũng vậy, đây là trách nhiệm mà anh phải chịu khi chiếm lĩnh thân thể này. Hầu như anh đối với mọi người đều như nhau, rất tốt đồng thời cũng rất xấu. Nguyên tắc làm người của anh là mọi người đều bình đẳng đi. Anh chưa từng biểu hiện không công bằng với người xa lạ hay người quen, ngoại trừ những người đó là những người anh cảm thấy mình cần chịu trách nhiệm với họ. Ừ thì như vậy anh sẽ rất có lỗi với người thương anh, nhưng biết sao được con người anh đã là như vậy không thay đổi. Cố Quân nhìn bàn tay Lâm Thiên rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn. Giọng nói trầm thấp vu vơ bên tai hắn một câu lại như lời tâm sự của người yêu mà thâm nhập vào đầu của hắn. Cẩn thận, trong động này có cái gì đó. Lâm Thiên siết chặt tay anh đáp lại một câu. Ân, bàn tay Cố Quân có phần lạnh lẽo, khi chạm vào sẽ gây ra cảm giác khác thường cho người khác. Lâm Thiên thường phải dùng tay hắn sưởi ấm cho anh. Bây giờ siết chặt tay anh lại là khẩn trương và lo lắng. Trong sơn động bỏ qua tiếng thì thào của những người ở đây thì Cố Quân nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ở sâu trong động. Điều này là rất bình thường ở sơn động. Anh quả thật không thể nghe được tiếng động khác. Đợi một thời gian dài Cố Quân vẫn không nghe thấy tiếng động nào khác ngoài giọng của những người ở đây. Tưởng chừng như Cố Quân sắp từ bỏ thì đột nhiên anh lại quát lên một tiếng. Lâm Thiên 32 độ hướng đông nam. Lâm Thiên nghe thấy lập tức phóng cầu lửa về hướng anh chỉ. Sau đó không lâu mọi người đồng thời thấy rõ chân thân của thứ bị đốt cháy. Gào u, mãng xà bị dị năng của Lâm Thiên cháy một phần. Mùi thịt cháy khét và tiếng giống của mãng xà vang vọng trong toàn sơn động. Mãng xà tức giận lắc lư một cái, cả sơn động đều rung chuyển một hồi. Với thân hình cỡ lớn như nó, đáng lý ra phải di chuyển vô cùng khó khăn, nhưng trên thực tế nó lại vô cùng nhanh nhẹn. Tính đến từ lúc Cố Quân phát hiện nó đến giờ nó đã xử gọn ba người. Hai người trong động và một người bên phía Tống Thiên Ngân. Bên phía Cố Quân tuy rất chật vật né tránh nhưng vẫn tương đối an toàn do Cố Quân cảnh báo trước. Bên phải 24 độ 12 mét. Trên nóc 20 mét x. Email protected. Lâm Thiên cẩn thận. Cố Quân nhìn Hạ Hy dùng tinh thần lực công kích Lâm Thiên. Tuy không ai thấy nhưng Cố Quân quả thật thấy rõ ràng nhờ hệ thống quân. Bởi vì chậm hơn một nhịp mà Cố Quân để cho Hạ Hy thực hiện được kế hoạch. Lâm Thiên vì bị công kích nên không kịp tránh né mãng xà hất văng vào vách động nôn ra một búng máu. Không biết ở đây có ai coi chuyện mình thích cậu đó Suzuki. Không, hi hi chưa coi thì coi thử đi. Mình rất thích ship hai bạn Suzuki đó. Ha ha, đặc biệt là thích sự lùn mà lối của Shinobu Suzuki, cách chương.